Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Thế thành chủ đầy mặt khiếp sợ hỏi. Vừa rồi chính nàng đã tận mắt nhìn thấy tiểu yêu đâm cho Lâm Long một đao, hơn nữa thanh đao còn hoàn toàn đi vào, sao có thể không có việc gì? Liền tính là tiên nhân cũng sẽ bị thương đi. Rốt cuộc đao mà tiểu yêu sử dụng cũng không phải là đao bình thường, vừa rồi thậm chí nhìn thấy trên bụng Lâm Long đều đã đổ máu, trên mặt Lâm Long cũng lộ ra một tia biểu tình đau đớn. Thế nhưng hiện tại thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bị thương, chẳng lẽ vừa rồi đều là Lâm Long làm bộ? Nhưng việc này cũng không có khả năng, rõ ràng đã bị đâm vào, không có khả năng là giả. Nghĩ đến đây, Thiết Thành Chủ nhịn không được nói: đem chữ vừa rồi đã bị đâm cho chúng ta nhìn xem. Nhìn cái gì mà nhìn, đều đã nói không có việc gì. Lâm Long mặt không biểu tình đem tiểu đao thu vào trong nhẫn không gian. Tiểu đao này thật sự là bảo bối, thân thể hắn cường đại như vậy, ở trước mặt tiểu đao lại tựa như đậu hũ, thật sự là quá nhiều bức. Loại bảo vật hiếm có này cùng đạo kiếm Trảm Thiên Long đều sắc bén giống nhau. Tu luyện lâu như vậy, trừ bỏ đạo kiếm Trảm Thiên Long, hắn còn không có gặp được thứ gì có thể dễ dàng đâm vào trong thân thể hắn. Hiện tại tiểu đao cũng coi như là một cái. Thanh tiểu đao này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, mà kệ thế nào, chỉ với sự sắc bén của nó, tuyệt đối đủ để cho Lâm Long cất chứa. Lâm Long lập tức nhàn nhạt nhìn Thiết Thành Chủ nói: đều nói không có việc gì, thương thế nhỏ mà thôi, vừa rồi đều đã tự khôi phục. Nói xong, Lâm Long kéo áo để lộ ra vị trí vừa rồi đã bị đâm, trên bụng tràn đầy cơ bắp rắn chắc. Thiết Thành Chủ nhìn xem sắc mặt đỏ lên, bất quá nàng vẫn là dùng tay sờ sờ, cảm giác thực rắn chắc, hơn nữa thật sự không có bị thương. Cô làm gì vậy? Lâm Long lùi về phía sau một chút, để mặt cảnh giác nhìn Thiết Thành Chủ. Xem liền xem đi, vậy mà còn dùng tay sờ lên. Không phải, hiểu lầm. Ta chỉ là muốn sở xem có phải ngươi bố trí ảo trận hay không. Hiện tại xem ra là thật sự không có bị thương. Lực khôi phục thân thể của ngươi thật sự rất cường đại. Thiết Thành Chủ không ngừng giải thích nói, giống như sợ Lâm Long hiểu lầm. Lâm Long, lực khôi phục của thân thể ngươi thực cường đại. Cổ Bác Văn đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long. Vừa rồi hắn cũng thấy Lâm Long bị toàn bộ tiểu đao đâm vào, nhưng trong chớp mắt liền đã khôi phục. Bình thường thôi. Hiện tại các người đã biết không phải lòng ta tàn nhẫn, mà là dị tộc quá giàu hoạt. Không phủ nhận, bên trong cũng có yêu tốt, nhưng là rất ít. Sai lầm vẫn phải giết, không thể buông tha. Được rồi, cổ huynh, cùng nhau giết đi. Chờ lát nữa cường giả dị tộc đột phá trận pháp, chúng ta không thể giết được bọn chúng. Lâm Long cười đạm nhiên, tiếp theo nhìn Cổ Bác Văn đầy mặt nghiêm túc nói. Cổ Bác Văn gật gật đầu, lập tức không nói hai lời, đuổi theo dị tộc đang chạy trốn. Hai người hoàn toàn không cần lo lắng tách ra sẽ bị vây công. Cổ Bác Văn thực lực cường đại, căn bản không sợ. Lâm Long hiện tại cũng có thực lực bảo hộ chính mình, vì vậy đều là hồn nhiên không sợ. Chỉ còn lại Thiết Thành Chủ, nàng vẫn là thực thức thời ẩn núp ở một chỗ. Rốt cuộc thực lực của nàng không có nhiều bức giống như Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn. Nếu như đuổi theo lại bị dị tộc vây công liền sẽ xong đời. Rốt cuộc dị tộc sợ chính là Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn, mà không phải là Thiết Phượng Hoàng nàng. Lúc này, cường giả dị tộc bị nhốt ở trong kiểu truyền đồ ma trận, bọn chúng cảm giác trận pháp này càng ngày càng cường đại, thậm chí có chút chống đỡ không được. Bọn chúng cũng tìm được mắt trận rồi, vừa rồi hợp lực một kích, vốn tưởng rằng có thể đánh tan trận pháp, ai biết mắt trận lại có thể bắn ngược thương tổn, trực tiếp làm một cường giả trong số bọn chúng mất đi sức chiến đấu. Cuối cùng bởi vì bảo hộ không tốt, liền đã chết ở trong trận pháp. Nhìn thấy có người chết đi, đông đảo cường giả dị tộc đều cảm thấy khủng bố, nội tâm vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc nơi này là tầng trời thứ 3, bọn chúng là từ tầng trời thứ 4 hạ xuống, vậy mà không phải đối thủ của tầng trời thứ 3, việc này cũng quá khủng bố. Xoay, lại bắt đầu xoay, lần này là chuyển động lần thứ 9. Đúng lúc này, một cường giả dị tộc nhìn trận pháp quay cuồng phát ra tiếng rít gào. Bọn chúng đều tổng kết ra quy luật, mỗi một lần trận pháp chuyển liền lợi hại gấp mấy chục lần. Vừa rồi là chuyển thứ 8, bọn chúng đã có chút chống đỡ không được. Hiện tại tới chuyển thứ 9, tuyệt đối có rất nhiều cường giả tử vong. trận pháp này quả thực quá khủng bố, rõ ràng biết mắt trận liền ở nơi đó, nhưng lại không thể đánh phá, chẳng sợ liên thủ cũng đều không được. Phảng phất giống như lực công kích càng mạnh, bắn ngược thương tổn càng mạnh. Loại trận pháp nghịch thiên này căn bản không nên tồn tại ở hậu thế. Người tiến vào trận pháp trừ phi có được sức mạnh ngập trời, bằng không tuyệt đối là một con đường chết. Mọi người đừng hoảng hốt, đây chính là một cái tuần hoàn, là cực số. Trận pháp này hẳn là chỉ có cửu chuyển, chỉ cần chúng ta chống đỡ qua lúc này là có thể đi ra ngoài. Quái vật yêu tộc đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói. Đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài thì có thể như thế nào? Chậm chế thời gian lâu như vậy, Lâm Long cùng Cổ Bác Văn khẳng định đã giết sạch dị tộc rồi. Hai người kia quá biến thái, vì sao thế gian sẽ có người biến thái như vậy? Nếu như trưởng thành lên, quả thực là ngày tận thế của dị tộc chúng ta. Một cường giả dị tộc mở miệng nói. Đúng vậy, dị tộc ở tầng trời thứ ba đều chết sạch, liền tính chúng ta đem toàn bộ tiên tộc diệt sát, trở về cũng chết chắc rồi. Lại là một cường giả dị tộc mở miệng nói. Thật không biết các người làm sao đột phá đến cảnh giới này. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, sẽ có thể báo tin lên phía trên sao? Đến lúc đó tùy ý để cho Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn trưởng thành lên, đó chính là ngày tận thế của dị tộc chúng ta. Chờ chúng ta đột phá trận pháp, trực tiếp trở lại tầng trời thứ tư, tuyệt đối không thể cùng Lâm Long và Cổ Bác Văn dây dưa. Đến lúc đó phía trên chắc chắn sẽ phái cường giả càng thêm lợi hại tới đối phó bọn họ. Quái vật yêu tộc hận sát không thành thép như mọi người nói. Cũng đúng, thân là cường giả, vậy mà lại dễ dàng liền suy sút như vậy. Trái không được ở tầng trời thứ tư là con kiến. Loại người này bất luận đến nơi nào đều chú định không có khả năng trở thành cường giả. Quản chi ở tầng trời thứ ba cũng không ngoại lệ. Rõ ràng có hy vọng đi ra ngoài, nhưng lại cố tình đắm mình trong trụy lạc. Dựa theo sự lợi hại của trận pháp, khẳng định sẽ chết rất nhiều cường giả, nhưng tuyệt đối sẽ chết không hết. Đến lúc đó Lâm Long cùng Cổ Bác Văn cũng sẽ tới đánh chết bọn chúng. Bằng vào tốc độ của bọn chúng, chỉ cần không cùng hai người dây dưa, tuyệt đối có thể đào tẩu. Chỉ cần trở lại tầng trời thứ tư, liền tính hai người bọn họ nghịch thiên cũng không có khả năng giết được bọn chúng. Đúng vậy, chúng ta không thể suy sút, cho dù chết cũng phải bảo hộ mấy người đi ra ngoài, bằng không chủng tộc sẽ không biết sự lợi hại của Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn, khẳng định sẽ không phái cường giả xuống dưới. Đến lúc đó hai người này trưởng thành lên, dị tộc chúng ta đều sẽ xong đời. Mọi người cảm thấy quái vật yêu tộc này nói có đạo lý, sôi nổi đánh lên tinh thần. Nhưng đối mặt kiều chuyển đồ ma trận, tinh thần đánh lên như thế nào cũng đều tránh không được kết cục tử vong. Chuyển thứ 9 của kiều chuyển đồ ma trận thập phần khủng bố, tựa như một tấm lưới màu đỏ bay thẳng về phía bọn chúng bao phủ mà đến. Thêm vào lá bùa bên cạnh trận pháp, làm bọn chúng cảm thấy từng trận áp lực. Thực lực 10 phần chỉ có thể phát huy 5 phần, thật giống như đã bị hạn chế. Mà uy lực của tấm lưới màu đỏ bọn chúng đã được chứng kiến. Phía trước lưới lớn ở chuyển thứ 8 đã khiến cho bọn chúng tổn thất một cường giả. Khi lưới lớn đi qua còn có rất nhiều thủ đoạn lợi hại, mỗi chuyển đều bất đồng. Không biết lưới lớn lần này cần chống cự có thủ đoạn gì, sợ hãi mà mình không biết, thực sự làm người khó chịu. Theo lưới lớn từng chút một tiến đến, một cỗ khủng bố bao phủ mọi người. Còn không có tiếp xúc, có vài tên cường giả liền sợ tới mức hai chân run rẩy. Chỉ có thời điểm đối mặt tử vong, bọn chúng mới biết được tử vong có bao nhiêu đáng sợ. Người chân chính không sợ chết rất ít. Mọi người đừng phân tâm, có thủ đoạn gì cũng đừng cất giấu. Quái vật yêu tộc đầy mặt nghiêm túc nói. Tiếp theo trực tiếp hóa thành bản thể, bất quá nó không dám biến lớn. Nếu để tiếp xúc đến bên cạnh trận pháp liền sẽ bị công kích. Phía trước nó liền đã thử qua dựa vào bản thể làm trận pháp nứt vỡ, nhưng lại bị trận pháp làm cho da chóc thịt bong. Cũng may nó có lực chữa thương mạnh, dùng thời gian 10 phút liền khôi phục lại, bằng không chắc chắn không thể kiên trì đến bây giờ. Quái vật yêu tộc hóa thành bản thể, một cỗ yêu khí cường đại trên người phóng lên cao. Càng là như vậy, trận pháp càng lợi hại. Rốt cuộc trận pháp này chính là đồ ma hàng yêu, có yêu khí xuất hiện đương nhiên trở nên cường đại. Quái vật yêu tộc cũng biết như vậy sẽ khiến cho trận pháp trở nên cường đại, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, chỉ có thể hóa thành bản thể mới có thể thi triển thực lực càng cường đại hơn, đem chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong. Thấy cường giả yêu tộc hóa thành bản thể, cường giả chủng tộc khác cũng sôi nổi hóa thành bản thể. Vốn dĩ trận pháp liền không lớn, sau khi bọn chúng hóa thành bản thể liền có vẻ chen chúc dị thường. Xì xì, đúng lúc này cánh tay của cường giả quỷ tộc không cẩn thận tiếp xúc đến bên cạnh trận pháp, lập tức bắt đầu bị ăn mòn, toát ra từng trận xương đen đau đớn giống như kim đâm, trực tiếp làm khóe miệng nó giật giật, hít hà một hơi. Nhưng nó cũng bất chấp như vậy, thi triển thủ đoạn toàn thân, bắt đầu ngăn cản lưới lớn màu đỏ. Lưới lớn rốt cuộc tiếp xúc đến đông đảo cường giả di tộc. Trong trận pháp nháy mắt bốc lên một cỗ khói đen nồng đậm, thật giống như đang đốt một miếng cao su. Khói đen nhìn trông dọa người. Lực ăn mòn kinh liệt cùng với đau đớn mãnh liệt kích thích thần kinh của mỗi một cường giả di tộc. Người có năng lực chịu đựng yếu liền trực tiếp kêu lên một tiếng, muốn từ bỏ công kích, nhưng hậu quả chính là chết. Cho dù đau đớn, bọn chúng cũng muốn nhìn xuống. Hiện tại bọn chúng đều là thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên tiếp nhận làm chuyện này. Vốn tưởng rằng công kích tiên tộc là chuyện dễ như trở bàn tay, ai biết lại bởi vì chuyện này mà bỏ mạng ở tầng trời thứ ba. Nếu nói tiên nhân ở tầng trời thứ ba cường đại như vậy, đủ để giết chết cường giả từ tầng trời thứ tư, phòng chừng cũng không có người tin tưởng. Nhưng việc này xác thật là sự thật, trận pháp này thật sự là quá khủng bố. Lúc này lưới lớn màu đỏ tựa như một hàng rào kiểm soát, trước sau không thể đi tới một bước. Đông đảo cường giả dị tộc trên trán toát ra mồ hôi mỏng, thậm chí có một số gân xanh nổi lên, đầy mặt dữ tợn. Không được! Đúng lúc này, cường giả quỷ tộc đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó phun một cái, nháy mắt bị lưới lớn cắt thành từng mảnh thịt. Lực ăn mòn mãnh liệt trực tiếp làm thân thể cường giả quỷ tộc hóa thành một bãi nước mù. Tuy rằng là quỷ, nhưng tới loại tình trạng như bọn chúng đã sớm ngưng tụ ra thực thể, sẽ cắt ra mảnh thịt cũng không có gì kỳ quái. Cường giả dị tộc khác còn đang đau khổ chống đỡ, nhìn kết cục của cường giả quỷ tộc nội tâm đều thực run rẩy. Vừa rồi liền biết sẽ có người chết, không nghĩ tới nhanh như vậy. Chết còn là cường giả quỷ tộc, phỏng chừng là vì gia hỏa này vừa mới tiếp xúc đến bên cạnh trận pháp, thực lực đã chịu thương tổn, trực tiếp trở thành dị tộc đầu tiên tử vong. Theo cường giả quỷ tộc tử vong, lại có mười mấy cường giả quỷ tộc chết đi. Lưới lớn màu đỏ thật sự quá lợi hại, hơn nữa ở trong trận pháp đã chịu áp lực, thực lực căn bản phát huy không ra, không chết cũng bị lột ra. Những cường giả còn giữ lại đó ở cùng trong cấp bậc xem như cường giả chân chính, rốt cuộc đến nông nỗi này còn chưa có chết, thực lực có thể nói rất mạnh. Trách ta, sớm biết rằng thế này không nên tiến vào trận pháp này thì tốt rồi. Mẹ nó, vừa rồi trận pháp kia chính là một cái thủ thuật che mắt, cố ý dụ dỗ chúng ta, trận pháp này mới là đối phó chúng ta. Tới lúc này rồi, quái vật yêu tộc làm sao sẽ không nhìn ra mưu kế của Lâm Long, chỉ có thể nói nó quá kiêu ngạo cùng với tự cao tự đại. Lâm Long chính là lợi dụng điểm này, thành công làm cho bọn chúng bị lừa. Vốn dĩ dựa theo thực lực của bọn chúng ở tầng trời thứ ba là vô địch, có thể kiêu ngạo cùng với tự cao tự đại, bất quá chỉ có thể nói bọn chúng đã xui xẻo, vậy mà gặp phải Lâm Long. Bùm một tiếng, liền ở thời điểm đông đảo cường giả di tộc sắp chống đỡ không được, lưới lớn màu đỏ nháy mắt hỏng mất. Cùng thời khắc đó, tất cả cường giả đồng thời thở ra một hơi, bọn chúng biết xem như đã vượt qua cửa thứ nhất của chuyển thứ 9, kế tiếp có thể đi ra ngoài hay không liền phải xem thủ đoạn phía sau lợi hại hay không. Bất quá thủ đoạn phía sau thi triển ra tới, chú định sẽ giảm quân số, không biết ai có thể sống đến cuối cùng. Mọi người nắm chắc thời gian khôi phục thương thế một chút, căn cứ thủ đoạn phía trước của trận pháp tới xem. Lưới lớn đi qua, chúng ta có thời gian 5 phút nghỉ ngơi. 5 phút qua đi liền sẽ bắt đầu một vòng công kích mới, mỗi lần công kích đều giống nhau, lần này mọi người nhất định phải vạn phần cẩn thận. Quái vật yêu tộc nhìn mọi người đầy mặt nghiêm túc nói, hiện tại nó nghiễm nhiên trở thành dê đầu đàn của mọi người, không có biện pháp, thực lực của nó cường đại nhất ở đây, là người có hy vọng nhất đi ra ngoài, chẳng qua sau khi rời khỏi đây cũng sẽ bị thương nặng, có thể tránh được Lâm Long cùng với Cổ Băng Văn đuổi giết hay không còn chưa nói trước được. Đông đảo cường giả dị tộc cũng không có do dự, sôi nổi dùng ra bảo vật chữa thương, bắt đầu chữa thương. Thời gian 5 phút đối với người thường mà nói là thực ngắn, nhưng đối với cường giả mà nói là rất dài, hoàn toàn đủ để bọn chúng khôi phục thương thế. Thậm chí có rất nhiều người lấy ra vũ khí của chính mình, vừa rồi là lưới lớn, vũ khí căn bản không có tác dụng, hiện tại vũ khí đã có thể có tác dụng. Tuy rằng thủ đoạn kế tiếp so với lưới lớn càng thêm lợi hại, nhưng bọn chúng cũng không lo lắng giống như khi đối mặt với lưới lớn. Rốt cuộc lưới lớn thật sự quá khủng bố, hơi chút vô ý toàn bộ bọn chúng đều sẽ bị cắt chết, thủ đoạn phía sau nhiều lắm chỉ có thể chết một hai người. Trước mắt trong trận pháp tồn tại 20 cường giả dị tộc, dư lại còn có 8 thủ đoạn công kích, nhiều lắm chết 10 người, 10 người dư lại tuyệt đối có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó đối mặt Lâm Long cùng với Cổ Bắc Văn trên 2 người, còn 8 người có thể tồn tại trở về. Nghĩ đến đây, quái vật yêu tộc nhìn mọi người chung quanh, trong lòng nổi lên tính toán. Có thể không chết, nó đương nhiên không muốn chết, liền tính trở lại tầng trời thứ 4 sẽ chết, nó cũng muốn sống lâu thêm chốc lát, không muốn chết ở tầng trời thứ 3. Tầng trời thứ ba cùng với tầng trời thứ tư khác nhau thật giống như trẻ con cùng với người lớn. Mỗi người lớn đánh không lại một đứa trẻ con, nói đi ra ngoài đều thực mất mặt. Bọn chúng thực sự không chấp nhận nổi việc này. Thời gian 5 phút thực mau liền qua đi. 20 cường giả dị tộc sôi nổi lấy ra vũ khí của chính mình. Vũ khí của quái vật yêu tộc chính là đầu lưỡi của nó. Đầu lưỡi tựa như ếch xanh, có thể nhanh chóng vươn ra cùng với rút trở về. Hơn nữa vô cùng rắn chắc, lực công kích không thể kém hơn so với tiên khí trung phẩm. Hơn nữa còn là một bộ phận thân thể của hắn, sử dụng so với vũ khí của cường giả dị tộc khác càng thêm thuận tay, có thể nói là người và vũ khí hợp nhất. Về phần vũ khí của những cường giả dị tộc khác cũng đều rất đa dạng, bất quá có thể khẳng định tuyệt đối thập phần lợi hại. Rốt cuộc đến lúc này không lấy ra bản lĩnh thật, kết cục sẽ chính là chết. Theo thời gian trôi đi, 5 phút thực mau liền qua đi. Cường giả yêu tộc tại tầng trời thứ tư hạ xuống nhìn mọi người đầy mặt nghiêm túc nói: chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền tới rồi. Đợt công kích thứ hai tuyệt đối sẽ lợi hại hơn so với đợt thứ nhất, mọi người đừng thiếu cảnh giác. Đã biết. Mọi người gật gật đầu. Bọn chúng có thể đột phá đến cảnh giới có thể so với nguyên tiên, thực lực cùng với kiến thức vẫn là phải có. Đương nhiên biết đợt công kích thứ hai lợi hại hơn rất nhiều so với đợt thứ nhất. Bất quá so sánh với đợt thứ nhất, bọn chúng vẫn là càng thêm nguyện ý đối mặt với đợt thứ hai. Rốt cuộc đợt thứ nhất thật sự là quá biến thái. Lưỡi lớn màu đỏ yêu cầu bọn chúng hợp lực mới có thể ngăn cản, hơi chút vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chính như những cường giả vừa rồi chết đi kia, thực lực của bọn chúng không kém, nhưng chính là bởi vì quá mức sợ hãi mà khẩn trương, dẫn tới xuất hiện sai lầm, trực tiếp liền tử vong. Có một số là thật sự kiên trì không được, nhưng loại này rất ít, hiện tại dư lại có thể nói đều là tinh anh. Nhưng kế tiếp còn phải đối mặt với 8 đạo công kích, bọn chúng cũng không dám đảm bảo có thể sống sót hay không. Rốt cuộc một đạo mạnh hơn so với một đạo, 8 chuyển phía trước chính là như vậy, hiện tại khẳng định cũng đều giống nhau. Vèo một tiếng, đúng lúc này, một đạo kim quang gào thét mà qua. Phun một tiếng, giây tiếp theo, một cường giả dị tộc trực tiếp bị kim quang đánh trúng. Đạo kim quang này xuất hiện thật sự là quá mức đột ngột, làm tên cường giả dị tộc này đều không phản ứng lại. Chờ thời điểm nó phản ứng lại, trực giác truyền đến một cỗ đau đớn mãnh liệt, làm nó nhịn không được phát ra tiếng kêu rên như giết heo. Ngay sau đó liền nhìn thấy thân thể từng chút một hóa thành một bãi nước mủ. Ở phía trên nước mủ còn có một lá bùa màu vàng lẳng lặng nằm ở phía trên đó. Những người còn lại thấy thế sôi nổi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trời ạ, đây là cái quỷ gì? Một lá bùa nho nhỏ lại lợi hại như vậy. Một cường giả di tộc đầy mặt hoảng sợ nói, bọn chúng căn bản chưa thấy qua người Mao Sơn ra tay. Ở tiên giới, bất luận ở tầng trời nào, Mao Sơn đều là tồn tại trong truyền thuyết. Con kiến giống như bọn chúng, căn bản không có tư cách biết được. Hiện tại nhìn thấy lá bùa đương nhiên không biết đây là thủ đoạn của Mao Sơn. Mao Sơn chính là thiên địch của di tộc bọn chúng. Ở tầng trời thứ ba, bọn chúng xem như cường giả đỉnh cấp. Nếu không phải gặp được Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn, bọn chúng có thể quét ngang hết thảy. Nhưng ở tầng trời thứ tư, bọn chúng chẳng là cái gì, chỉ là một thành viên dị tộc vô cùng bình thường mà thôi. Không biết đã dẫm phải vận cứt chó gì mới bị phái đến tầng trời thứ ba. Đáng tiếc con kiến chính là con kiến, cho dù đi vào tầng trời thứ ba cũng không phải đối thủ của Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn. Lúc này, Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn còn ở tốc độ cao nhất truy kích dị tộc. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để đuổi giết dị tộc. Bỏ lỡ còn muốn giết bọn chúng liền rất khó khăn. Để lúc đó chờ cường giả dị tộc trong kiểu chuyển đồ ma trận ra tới, không tránh được lại là một hồi đại chiến. Cũng không biết kiểu chuyển đồ ma trận có thể tiêu hao được bọn chúng hay không. Kỳ thật Lâm Long trong lòng cũng không nắm chắc. Hắn chỉ biết kiểu chuyển đồ ma trận thập phần lợi hại, nhưng có thể đối phó mấy chục cường giả dị tộc kia hay không cũng không biết. Không nghĩ tới mấy chục cường giả dị tộc kia hiện tại đều đã không còn một nửa. Hơn nữa chờ bọn chúng ra tới, khẳng định còn sẽ thiệt hại thành viên. Cường giả di tộc đều đã tính toán đi ra ngoài liền trốn chạy, Lâm Long còn ở nơi đó lo lắng có phải đối thủ của bọn chúng hay không. Bất quá hiện tại không phải thời điểm suy xét những việc đó, nhân cơ hội này trực tiếp đem di tộc một lưới bắn hết. Đến lúc đó liền tính di tộc phái cường giả từ tầng trời thứ 5, tầng trời thứ 6 xuống dưới cũng không thay đổi được sự thật di tộc đã bị toàn diệt. Lâm huynh, nếu không từ bỏ đi thôi, chúng ta đã giết rất nhiều rồi. Đúng lúc này, Cổ Bác Văn đầy mặt do dự nhìn Lâm Long. Ở phía dưới bọn họ, một đường thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, thập phần khủng bố. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện nhiều năm như vậy, hắn cũng đã từng giết không ít người, nhưng lần đầu tiên giết chết nhiều người như vậy, giết đến chính hắn thật sự đều cảm thấy khủng bố, thật sự là quá nhiều. Hắn cảm giác nếu như còn tiếp tục giết, nội tâm đều sẽ hỏng mất. Không được, nếu người không muốn giết hãy trở về bảo hộ Thiết Thành Chủ đi, còn giữ lại giao cho ta. Lâm Long lắc lắc đầu, đây là một cơ hội hiếm có, tuyệt đối không thể thả chạy một tên. Tuy rằng giết chết nhiều dị tộc, nhưng ở Lâm Long xem ra hoàn toàn là chuyện nhỏ bé không đáng kể. Lúc ấy thời điểm ở bí cảnh, hắn liền đã giết ngàn tỷ dị tộc. Hắn đã mất cảm giác, cho dù giết thêm nhiều người cũng sẽ không có cảm giác gì không tốt. Rốt cuộc một thân sát khí của hắn cũng không phải là tự nhiên mà có. Thêm vào lần này, nếu Lâm Long lấy sát khí nhập đạo, tuyệt đối là một thế hệ sát thần. Chỉ là Lâm Long cũng không có tu luyện sát đạo, rốt cuộc hắn cũng không phải là một kẻ giết người vô tội lung tung. Sở dĩ hắn giết những dị tộc đó hoàn toàn là bởi vì bọn chúng tới công kích tiên tộc. Nếu dám đến công kích, vậy phải thừa nhận hậu quả. Nếu không phải hắn bố trí kiểu chuyển đồ ma trận vây khốn mấy cường giả dị tộc, như vậy giờ phút này kết cục của tiên tộc liền sẽ giống như của dị tộc. Đến lúc đó dị tộc cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc đại chiến chủng tộc không thể nhân từ nương tay. Thấy Lâm Long khăng khăng muốn đem toàn bộ dị tộc diệt sát, Cổ Bác Văn cũng không nói cái gì thêm. Dù sao hắn là đã kinh hãi giết tiếp, lập tức đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long nói: vậy ngươi cẩn thận, mau chóng trở về, bằng không cường giả dị tộc ra tới, ta sợ một mình ta không phải đối thủ của bọn chúng. Tuy rằng Cổ Bác Văn rất lợi hại, nhưng đối mặt đông đảo cường giả dị tộc, một người cũng chỉ không được, quản chi là Lâm Long đều không ngoại lệ. Chỉ có phối hợp cùng với Cổ Bác Văn, hai người mới có phần thắng. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết tình huống trong trận pháp. Lâm Long gật gật đầu, sau đó tiếp tục đuổi theo dị tộc. Tuy rằng cũng có một số chạy trốn, nhưng đều không nhiều lắm. Lâm Long truy đuổi dị tộc theo nhiều phương hướng, rốt cuộc trên ngàn tỷ dị tộc, ít nhất cũng có thể chạy trốn từ mấy chục đến vài trăm vạn, không có khả năng thật sự toàn bộ giết chết. Lâm Long còn không có bản lĩnh lớn như vậy. Theo thời gian dần dần trôi đi, Lâm Long đuổi giết dị tộc cũng chậm rãi từ bỏ, có thể giết đều đã giết, dù lại chính là một chút tàn binh bại tướng. Kế tiếp chính là lúc thu thập đám cường giả dị tộc kia, chỉ có giết bọn chúng, tiên tộc mới coi như thật sự an toàn. Lâm Long lập tức trở lại trước kiểu chuyển đồ ma trận, nhìn xem đã là một đạo công kích cuối cùng của chuyển thứ 9, trở về vừa lúc thích hợp. Bất quá trận pháp đã khởi động, cho dù Lâm Long là người bố trí trận pháp đều nhìn không thấy tình huống bên trong là như thế nào, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi ở bên ngoài. Bất quá có thể khẳng định chính là tuyệt đối sẽ có cường giả di tộc chết ở bên trong. Hơn nữa cường giả ra tới khẳng định không có cường đại bằng phía trước, liền cho bọn chúng hao hết thường lực, sau đó đối phó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lâm huynh, trận pháp khi nào kết thúc? Cổ Bác Văn mang theo Thiết Thành Chủ đi vào bên cạnh Lâm Long hỏi. Nhanh thôi, đã là một đạo công kích cuối cùng. Thiết Thành Chủ, cố trốn xa một chút. Cổ huynh, chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Thiết Thành Chủ nói. Thiết Thành Chủ ở tầng trời thứ 3 tuy rằng coi là cường giả, nhưng đối với tầng trời thứ 4 mà nói chính là con kiến. Tuy rằng bọn chúng ra tới không có lợi hại bằng thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không phải Thiết Thành Chủ có thể đối phó, trốn đi sẽ bảo đảm an toàn hơn một chút. Nghe được Lâm Long nói, Thiết Thành Chủ cũng không có do dự. Nàng biết loại chiến đấu này không phải nàng có thể nhúng tay, lập tức trực tiếp phi thân rời đi. Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn từng người lấy ra vũ khí, đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào kiểu chuyển đồ ma trận. Quay một tiếng, đúng lúc này trận pháp nháy mắt nổ mạnh, bên trong trực tiếp bày ra 5 tên cường giả di tộc, rất là chật vật, không còn vẻ mạnh mẽ không ai bị nổi phía trước, mà là tựa như chó nhà có tang. Chỉ có 5 tên này thôi sao? Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn tính đến bên trong sẽ có người chết, nhưng không nghĩ tới lại đã chết nhiều như vậy, chỉ còn có 5 tên bay ra ngoài. Kiểu chuyển đồ ma trận này cũng quá lợi hại. Trời ạ, Lâm huynh, trận pháp này của ngươi quá lợi hại, vậy mà chỉ còn giữ lại 5 tên, hơn nữa thấy bộ dáng của bọn chúng đều đã bị thương. Cổ Bác Văn đem mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, nội tâm thần lâu không thể bình phục. Lâm Long sao? Chạy mau! Năm tên cường giả di tộc mới vừa ra tới liền nhìn thấy Lâm Long, lập tức không nói hai lời, trực tiếp chia ra 5 phương hướng mà đào tẩu. Tốc độ cực nhanh, quả thực đã đánh vỡ tốc độ phi hành của bọn chúng. Trong chớp mắt liền đã biến mất, làm Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn đều không có phản ứng lại. Cho phản ứng lại đã không thấy bọn chúng. Cường giả từ tầng trời thứ 4 chính là cường giả từ tầng trời thứ 4, tốc độ so với Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn nhanh hơn rất nhiều. Vốn dĩ hai người muốn đuổi theo, nhưng hiện tại rõ ràng đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn bọn chúng đào tẩu. Như vậy cũng tốt, không cần đại chiến cùng với bọn chúng. Kết quả cũng ngoài dự đoán của Lâm Long. Vốn dĩ Lâm Long cho rằng nhiều lắm chỉ chết mấy tên, sau đó bọn chúng ra tới còn sẽ đối với tiên tộc phát động công kích. Không nghĩ tới chỉ có 5 tên, hơn nữa ra tới liền chạy trốn. Lâm huynh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Cổ Bác Văn ngơ ngác nhìn Lâm Long. Còn có thể làm sao bây giờ? Trở về đi. 5 người bọn chúng không dậy nổi bất luận sóng gió gì, khẳng định sẽ trở lại tầng trời thứ 4, sau đó phái ra cường giả di tộc càng cường đại hơn tới. Chúng ta hiện tại cần phải nỗ lực đột phá. Trước khi cường giả di tộc tới, thực lực nhất định phải đạt tới thiên thiên đỉnh cao. Thế nhưng ta đã đạt tới thiên thiên đỉnh cao rồi. Nếu như đột phá liền thành nguyên tiên, đến lúc đó cần thiết phải đi tầng trời thứ 4. Lưu lại một mình ngươi ở chỗ này chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Cổ Bác Văn đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Hiện tại hắn đã là thiên tiên đỉnh cao, hơn nữa lập tức đều sắp đột phá. Nếu đột phá chính là nguyên tiên sơ kỳ, đến lúc đó cần thiết phải đi tầng trời thứ 4. Nếu không đi sẽ chịu thiên đạo trừng phạt, vạn kiếp bất phục. Giới cuộc tầng trời thứ 3 chỉ cho phép thiên nhân cảnh giới từ thiên tiên sơ kỳ đến thiên tiên đỉnh cao. Đương nhiên, ngươi dừng lại một đoạn thời gian không có việc gì, nhưng lưu lại nơi này lâu dài khẳng định không được. Không có việc gì, ngươi cứ đột phá đi, để lúc đó ở lại một đoạn thời gian đi. Phòng trường khi đó ta cũng không sai biệt lắm sẽ cùng ngươi đi tầng trời thứ 4. Tiên tộc tại tầng trời thứ 3 chú định sẽ diệt vong, nếu chúng ta không đi sẽ phải chết cùng bọn họ. Lâm Long nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một mình Cổ Bác Văn, Thế Thành Chủ đã ở một nơi rất xa, không khỏi đầy mặt nghiêm túc nói. Lâm huynh, tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ người cho rằng di tộc sẽ quần quần không ngừng phái cường giả xuống dưới, cho đến khi tiêu diệt tầng trời thứ 3 mới thôi sao? Cổ Bác Văn nhịn không được hỏi. Không sai, 5 người bọn chúng trở về khẳng định sẽ báo tin. 2 người chúng ta nghịch thiên như vậy, di tộc tuyệt đối sẽ không để chúng ta trưởng thành lên. Chúng ta chỉ có không ngừng đột phá, đi tới tầng trời thứ 4, như vậy mới có thể tránh đi mũi nhọn. Bằng không liền tính chúng ta lợi hại, cũng ngăn cản không được di tộc từ tầng trời thứ 5, thậm chí là tầng trời thứ 6. Chúng ta vừa đi, tầng trời thứ 3 tuyệt đối sẽ xong đời. Bất quá cũng không chắc, nói không chừng di tộc biết chúng ta ở tầng trời thứ 4, liền sẽ không phái người tới tầng trời thứ 3 nữa. Nghe người vừa nói như vậy, chúng ta hẳn là phải nhanh chóng đột phá hay sao? Cổ Bác Văn ngây ngẩn, hắn cảm thấy Lâm Long nói rất có đạo lý. Nếu tiếp tục lưu lại nơi này, tầng trời thứ 3 sẽ xong đời, hắn cùng Lâm Long cũng sẽ xong đời. Chỉ có đi tầng trời thứ 4, như vậy bọn họ cùng với tiên tộc ở tầng trời thứ 3 mới có một đường sinh cơ. Chỉ cần di tộc biết Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn lợi hại, tuyệt đối sẽ dẫn đầu đánh chết bọn họ, hơn nữa không tiếc hết thảy đại giới. Chỉ có giết 2 người, di tộc mới có thể an tâm. Giới cuộc không phải ngốc tử, nếu để cho 2 người trưởng thành lên, đối với di tộc mà nói chính là một cái đả kích mang tính hủy diệt. Đúng rồi, chuyện này ngươi tạm thời đừng nói đi ra ngoài, để tránh gây ra hoảng sợ nhân tâm, để lúc đó tầng trời thứ 3 liền lộn xộn. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Cổ Bác Văn nói. Được, yên tâm, sẽ không nói. Cổ Bác Văn gật gật đầu. Cuối cùng 2 người mang theo Thiết Thành Chủ bay thẳng đến tiên tộc. Một bên bay, một bên Lâm Long để Thiết Thành Chủ liên hệ với Cẩu Yêu. Phía trước Cẩu Yêu mang theo tiên nhân tại Thiết Phượng Thành rút đi, cũng không biết đã đi nơi nào. Hắn đối với Cẩu Yêu cũng không quen thuộc, muốn tìm Cẩu Yêu chỉ có thể dựa vào Thiết Thành Chủ. Cẩu thúc hẳn là đã mang theo tiên nhân của Thiết Phượng Thành đi mộ địa của cha ta ở Lăng Nhật Thành. Lúc trước cha ta chính là nhặt được Cẩu thúc ở nơi đó, đã là hơn 10,000 năm rồi. Thiết Thành Chủ mở miệng nói. Cẩu thúc của cô đã hơn 10,000 tuổi rồi sao? Đúng rồi, Cẩu Yêu của cô có hứng thú yêu thích cái gì hay không? Lâm Long nhìn Thiết Thành Chủ hỏi. Rốt cuộc muốn lôi kéo Cẩu thúc đi theo, liền phải thỏa mãn hứng thú yêu thích của nó, như vậy mới có cơ hội. Người hỏi cái này làm gì? Cẩu thúc giống như không có hứng thú yêu thích gì. Muốn nói có, đó chính là quan tâm yêu quý ta. Được rồi. Lâm Long cũng thật ngưỡng mộ, không thể không thừa nhận, nếu có thể tìm được một thủ hạ như vậy, tuyệt đối không lo lắng sẽ làm phản. Chó vốn dĩ liền trung thành, huống chi là chó đã thành tinh. Kế tiếp 3 người Lâm Long không có nói chuyện, cấp tốc bay đi Lăng Nhật Thành. Lăng Nhật Thành cách Lưu Sa Vực không xa, 3 người dùng 7 tiếng đồng hồ liền đến. So sánh với Thiết Phượng Thành, Lăng Nhật Thành có vẻ càng thêm phồn hoa. Rốt cuộc Thiết Phượng Thành ở bên cạnh tầng trời thứ 3, rất ít tiên nhân đi đến. Lăng Nhật Thành tuy rằng cũng ở bên cạnh, nhưng so với Thiết Phượng Thành khoảng cách đến trung tâm vẫn là gần hơn một chút. Đương nhiên, cùng với thành trì khác của tiên tộc vẫn là không thể so sánh. Còn không có đi vào, Lâm Long liền nhìn thấy cửa thành tất cả đều là người của Thiết Phượng Thành trực tiếp vây quanh Lăng Nhật Thành. Nhìn đến tình huống này, Lâm Long liền biết khẳng định Lăng Nhật Thành không cho tiên nhân của Thiết Phượng Thành đi vào. Cầu Thúc. Thiết Thành Chủ nhìn thấy Cầu Thúc trong đám tiên nhân, kích động hô lên một tiếng. Tiểu thư, các ngài nhanh như vậy liền đã trở lại sao? Chẳng lẽ dị tộc đã xử lý xong rồi? Cầu Yêu đề mặt không thể tin tưởng nói. Rốt cuộc đó chính là mấy chục cường giả dị tộc dẫn dắt. Hiện tại nhìn thấy ba người bọn họ bình yên vô sự trở về, khẳng định là đã giải quyết, bằng không sẽ không có vẻ nhẹ nhàng như vậy. Nó thật sự rất khó tưởng tượng Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn làm như thế nào giải quyết được mấy chục cường giả di tộc kia. Nó thậm chí rất muốn trở về yêu tộc tìm hiểu xem lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ừ, đều nhờ vào Lâm Long cùng Cổ Bác Văn. Thiết Thành Chủ gật gật đầu thật mạnh. Lâm tiền bối, Cổ tiền bối, cảm ơn hai ngài đã bảo vệ tốt cho tiểu thư, cũng cảm ơn ngài đã cứu toàn bộ tiên tộc ở tầng trời thứ ba. Cậu Yêu nhìn Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn đầy mặt tôn kính nói. Rất khó tưởng tượng một con cậu yêu thân là yêu tộc vậy mà muốn cảm ơn hai người bọn họ đã cứu tiên tộc. Trường hợp này thấy như thế nào đều thực kỳ quái. Người chính là Cậu Thúc trong miệng thành chủ kia sao? Không tồi, quả nhiên không phải yêu quái bình thường có thể so sánh. Lâm Long vô cùng vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, nhưng từ cách nói chuyện cùng với cử chỉ là có thể nhìn ra cậu yêu rất thông minh. Lâm tiền bối quá khen. Nếu dị tộc đã bị Lâm tiền bối cùng với Cổ tiền bối đánh lui, chúng ta đây liền đi về trước, dù sao lưu lại nơi này cũng không thể vào thành. Cậu Yêu nhìn Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn nhàn nhạt nói. Nghe được cậu Yêu nói, Lâm Long nhếch miệng cười, tiếp theo nói. Nếu tới liền đi vào ăn bữa cơm đi, có ta ở đây, vào không được cũng có thể đi vào. Lâm Long làm sao không nhìn ra cậu Yêu chính là bất mãn đối với Lạc Nhật Thành, vậy mà không cho bọn họ vào thành. Đều là tiên nhân, ở thời điểm Thiết Phượng Thành gặp nạn lại không tương trợ, bất luận là ai nội tâm đều sẽ không dễ chịu. Nó nói chuyện ý tứ chính là muốn Lâm Long giáo huấn thành chủ Lăng Nhật Thành một chút. Về phần có thể giáo huấn hay không, cậu Yêu này không lo lắng chút nào. Ngay cả mấy chục cường giả di tộc đều bị Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn đánh chạy, giáo huấn thành chủ Lăng Nhật Thành một chút quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là hắn không biết Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn không phải đánh chạy mấy chục cường giả di tộc kia, mà là giết chạy. Nếu không phải năm cường giả di tộc còn giữ lại kia nhanh chóng sẽ trực tiếp toàn quân bị diệt. Cậu Yêu còn cho rằng là Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn liên thủ đem bọn chúng đuổi chạy mà cũng không có giết chết. Dù sao cũng là từ tầng trời thứ tư hạ xuống, có thể đánh chạy mấy chục cường giả đã là thực nghịch thiên. Nếu biết Lâm Long giết chết chỉ còn giữ lại 5 tên, cậu Yêu không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nói xong, Lâm Long trực tiếp phi thân dựng lên đi vào trên tường thành của Lạc Nhật Thành. Còn không đợi Lâm Long mở miệng, hộ vệ trên tường thành liền đầy mặt sát khí nói. Đứng lại, thành chủ có lệnh, người không liên quan cấm vào thành, thức thời nhanh chóng cút đi cho ta. Nếu không phải thấy Lâm Long thân là tiên nhân thiên tiên hậu kỳ, bọn họ đã sớm ra tay trực tiếp diệt sát Lâm Long. Vậy mà dám nghênh ngang bay đến trên tường thành của bọn họ, đây là khinh thường đối với đội hộ vệ của bọn họ. Ở thời điểm lần đầu tiên dị tộc công kích tiên tộc, do tiên nhân quá nhiều, bọn họ cũng không có gặp qua Lâm Long. Nếu biết Lâm Long chính là người đã đánh chạy cường giả di tộc kia, cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám cùng với Lâm Long nói những lời như vậy. Nhưng bọn hắn rõ ràng không quen biết Lâm Long. Các người đang nói chuyện với ta sao? Lâm Long nhàn nhạt nhìn đàn hộ vệ này nói. Ở hắn xem ra, đám đội hộ vệ này hẳn là biết thân phận của hắn. Rốt cuộc hiện tại hắn thực nổi danh. Nếu không phải nhờ có hắn, tiên tộc đã xong đời. Nhưng nhìn dáng vẻ những người này không quen biết hắn, bất quá đó đều là con kiến, không đáng so đo cùng bọn họ. Cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ, nếu còn không đi đừng trách chúng ta không khách khí. Một hộ vệ lạnh lùng nhìn Lâm Long, trên mặt treo lên khinh thường nhàn nhạt. Phía trước thấy Lâm Long là tiên nhân thiên tiên hậu kỳ, không muốn đồng thủ cùng với Lâm Long, nhưng không đại biểu bọn họ liền sợ hãi Lâm Long. Thân là đội hộ vệ của Lăng Nhật Thành, người bình thường vẫn là không thể trêu vào bọn họ. Nói hai lần Lâm Long không có bất luận ý tứ muốn đi, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể động thủ. Chẳng sợ Lâm Long lợi hại, bọn họ cũng phải ra tay. Rốt cuộc đây là ý tứ của thành chủ, không thể để bất luận một người nào ở bên ngoài tiến vào, quản chi là thành chủ của Thiên Phượng Thành cũng không ngoại lệ. Các người thật sự không biết ta là ai sao? Lâm Long đầy mặt kinh ngạc nhìn đội hộ vệ này. Hắn là thật sự không muốn động thủ cùng với đàn hộ vệ này, rốt cuộc người ta cũng là nghe lệnh hành sự. Lâm Long lập tức lại lần nữa mở miệng nói. gọi thành chủ của các ngươi ra tới, liền nói Lâm Long tới chào hỏi. Lâm Long sao? Vừa nghe đến hai chữ đó, đàn hộ vệ này sôi nổi biến đổi thần sắc, nhìn không được liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Long một cái. Tiếp theo một người trong đó khinh thường nhìn Lâm Long nói: Ngươi là Lâm Long sao? Ngươi cũng không nhìn xem bộ dáng của chính mình đi, vậy mà dám giả mạo người mà chúng ta sùng bái nhất, quả thực là tìm chết. Cho hắn giáo huấn một chút, sau đó ném xuống. Nói xong, đàn hộ vệ này liền muốn động thủ, nhưng giây tiếp theo chỉ thấy khí thế của Lâm Long phóng ra, khí thế cường đại nháy mắt bao phủ bốn phía, làm cho mỗi người bọn họ đều cảm giác lưng đeo một tòa núi lớn, cả người đều đang run rẩy, mồ hôi trong khoảnh khắc liền toát ra. Nhìn xem Lâm Long, phảng phất giống như chiến thần đứng ở trên chín tầng trời, không dám nhìn thẳng. Khí thế cường đại càng ngày càng mạnh. Bùm một tiếng, đàn hộ vệ này không chịu nổi, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Tiền bối tha mạng. Ở dưới khí thế cường đại, một hộ vệ gian nan xin tha. Nếu còn tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị khí thế đè ép đến chết. Thật sự là rất khó tưởng tượng, một tiên nhân thiên tiên hậu kỳ vậy mà có thể phát ra khí thế cường đại như vậy, làm cho tiên nhân thiên tiên hậu kỳ như bọn họ đều chịu không nổi. Không cần đoán, người này khẳng định là Lâm Long. Rốt cuộc cường giả lợi hại như vậy, nếu không phải Lâm Long thập phần nổi danh ở tầng trời thứ ba kia, vậy thì cũng không cần phải giả mạo người khác. Nếu vừa rồi hắn nói chính mình là Lâm Long, vậy khẳng định là Lâm Long. Gọi thành chủ các người xuất hiện đi. Lâm Long thu lại khí thế, nhàn nhạt nói. Hắn chỉ là muốn cho đội hộ vệ đó biết rằng hắn thật sự là Lâm Long, cũng không có ý tứ muốn giết bọn họ, bằng không bọn họ đã sớm chết. Lâm tiền bối, ngài ngồi đây chờ chút, ta đây liền đi thông báo cho ngài. Khí thế biến mất, một người hộ vệ đem mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long, hơn nữa từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc ghế. Người còn giữ lại đều kích động đứng ở bên cạnh Lâm Long. Người mà bọn họ sùng bái nhất là ai? Đó chính là Lâm Long. Lâm Long chính là thần tượng của bọn họ. Nhìn thấy thần tượng của chính mình liền đứng ở trước mắt, có thể không kích động được sao? Đây là thế giới cường giả vi tôn, thực lực mạnh mới có thể được người khác tôn kính và sùng bái. Nếu thực lực Lâm Long không mạnh, vừa rồi đã bị đàn hộ vệ này đánh cho tàn phế, ném xuống tường thành. Được, nhanh lên, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo trực tiếp ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hộ vệ còn giữ lại nhìn Lâm Long vừa kích động lại vừa thực khẩn trương, không biết nên làm như thế nào mở miệng nói chuyện phiếm cùng với Lâm Long, chỉ có thể dồn dập bất an đứng ở một bên. Theo thời gian trôi đi, tên hộ vệ kia phía trước rời đi, mang theo một người trẻ tuổi bay lại đây. Trên mặt hộ vệ còn có một dấu bàn tay chói mắt, nhìn dáng vẻ hẳn là đã bị người trẻ tuổi kia đánh, lại còn không dám dùng tiên khí khôi phục, đủ để chứng minh người thanh niên này ở làng Nhật Thành địa vị rất cao. Chẳng lẽ hắn chính là thành chủ của làng Nhật Thành? Trong lòng Lâm Long không khỏi nghi hoặc. Người chính là Lâm Long sao? Người trẻ tuổi đi theo tên hộ vệ kia lập tức đi vào trước mặt Lâm Long, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường. Người là thành chủ sao? Lâm Long không có trả lời, mà nhìn người trẻ tuổi nhàn nhạt nói. Hộ vệ đứng ở bên cạnh Lâm Long, mỗi người cũng không dám mở miệng. Hai người thật giống như hai con bạch hạc ở trong bầy gà chuẩn bị đánh lộn, gà căn bản không dám nhúng tay. Ta không phải thánh chủ, nhưng ta là con trai của thánh chủ. Ta hỏi người có phải Lâm Long hay không? Ta có phải Lâm Long hay không, chẳng lẽ người không biết? Gọi cha người ra tới, bằng không đừng trách ta thay cha người giáo huấn người một trận, để người biết được người trẻ tuổi không nên kiêu ngạo như vậy. Nhìn con trai của thánh chủ, không biết vì sao Lâm Long thật giống như nhìn thấy những tên công tử ăn chơi trác táng ở địa cầu, nhìn không được muốn giáo huấn một trận. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.